Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, sáu nhĩ khỉ ma các. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, đương nhiên, hôm nay là bọn yêm phụ cận mấy cái đỉnh núi đại vương tụ ở bên nhau liên lạc cảm tình nhật tử. Ta đây liền cho các ngươi giới thiệu. Đúng rồi, vị này chính là ngài tân mang đến bằng hữu. Ngưu Ma Vương lúc này mới chú ý tới bên cạnh tóc đỏ nam tử nói. Đối với Thi Khôi, bọn họ chính là lão bằng hữu. Ân, ngươi nhưng đừng giống lần trước giống nhau hướng ta thử. Đối hắn, tận lực trốn tránh điểm. Viêm Dương hảo tâm khuyên. Ha ha, chúng ta man giới mỗi người đều là tôn sùng vũ lực. Đối với tân bằng hữu đương nhiên muốn nhìn bản lĩnh. Bất quá vị này bằng hữu ta nhưng không nghĩ động thủ. Yêm không thích hắn trên người hương vị. Ngưu Ma Vương tủng tủng cực đại thịt mũi. Có chút hậm hực nói. Là tuy không để ý tới Ngưu Ma Vương. Là một giới chi chủ. Đối với này, ở nông thôn tiểu dân. Hắn là nhấc không nổi chút nào hứng thú. Hiện tại bởi vì Viêm Dương, server đã hoàn toàn làm tốt. Chơi Legendary cũng không chỉ có cực hạn với kia một khối địa phương. Tùy ý nhưng chơi, nhưng xứng đôi. Hắn hiện tại trò chơi nghiện còn không có quá đủ. Tìm một chỗ trước chơi thượng mấy mâm lại nói. Đợi cho mọi người thượng sơn tới. Tiến vào một cái thật lớn động. Mới phát hiện mấy cái cây đuốc bùm bùm ở thiêu đốt. Rất nhiều tiểu ngưu yêu xuyên qua ở bên trong. Không ngừng thượng đồ ăn cùng rót rượu, thật lớn trên bàn đá, ngồi mặt khác ba cái yêu, thấy Ngưu Ma Vương khách nhân tiến vào, kia ba cái yêu vương lúc này mới không nhanh không chậm đứng dậy. Viêm Dương tái kiến bên trong một yêu khi, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, tới, yêm lão ngưu cho các ngươi giới thiệu, vị này chính là Lục Nhĩ, là phía đông Phù Tang Sơn Đại Vương. Vị này chính là Viêm Dương huynh đệ. Hắn chính là yêu giới quý nhân. Ngưu Ma Vương tùy tiện giọng giới thiệu lên. Kỳ thật là vị nào quý nhân hắn cũng không biết. Có thể tùy tay đem một kiện như vậy áo giáp đưa cho hắn. Nhất định là có tiền yêu. Lục Nhĩ mi hầu. Viêm Dương hỏi là lão Ngưu huynh đệ chính là ta Lục Nhĩ huynh đệ. Ngươi hào. Lục Nhĩ mi hầu rất là không khí trong lành nói. Viêm Dương không thể không cảm thán. Vận mệnh chú định nguyên lai thực sự có ý trời. Hợp với ông trời đều ở giúp hắn tìm kiếm diễn viên. Xem ra lần này tới man giới là thật sự tới đúng rồi. Hắn nguyên bản chỉ là tới tìm Ngưu Ma Vương. Thuận tiện quay chụp một ít nơi đây phong cảnh. Đến nỗi hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn nguyên chuẩn bị hồi yêu giới đi tìm, không nghĩ tới nơi này nhìn thấy Lục Nhĩ mi hầu, này trên người dã tâm cùng trong mắt bế nghễ chi ý. Quả thực quá thích hợp, hắn trong nháy mắt đã đi xuống quyết định, vị này chính là Linh Vân trên núi Kim Chư Vương, Ngưu Ma Vương chỉ vào một đầu chư đầu nhân thân. Lợn rừng nói, người hảo bát giới, Viêm Dương cười tủm tỉm chào hỏi nói, nè. Kim Chư Vương có chút nghi hoặc, vị này chính là phía Tây Ngọc Tuyền Sơn Thượng Tam Vĩ Linh Hồ. Mị Nương, Ngưu Ma Vương lại một lóng tay dư lại vị kia nhất tần nhất tiếu cực kỳ dụ hoặc người hồ yêu nói. Ngươi hào, chỉ tiếc không mang Bạch Phi tới. Nói vậy các ngươi nhất định có rất nhiều cộng đồng đề tài sẽ liêu. Viêm Dương có chút tiếc nuối nói. Vị công tử này thế nhưng nói một ít nô gia nghe không hiểu nói. Nếu không hôm nay buổi tối ngươi cấp thiếp thân hảo hảo nói. Vị kia mị nương ngữ khí làm nũng, làm cho Thi Khôi yết hầu một trận khô khốc. Viêm Dương tác một thân nổi da gà. Mị nhưỡng, thu hồi ngươi kia cổ tao vị. Viêm Dương huynh đệ cũng không phải là ngươi xuống tay đối tượng. Ngươi nhưng không xứng. Ngưu Ma Vương cả giận nói, hắn không xứng, các ngươi này một ngưu một heo một hầu liền xứng. Hừ, mị nhưỡng còn có chút sinh khí, lập tức ngồi xuống, Viêm Dương huynh đệ mặc kệ nàng, nàng cứ như vậy, chúng tiểu nhân, thượng rượu, nhìn không thấy tới khách quý. Ngưu Ma Vương hướng ra ngoài lớn tiếng kêu hô, mọi người thăm hỏi xong, nhìn nhau mà ngồi, Viêm Dương huynh đệ, lần trước ngươi cho ta chụp kia cái gì làm tốt không? Lão Ngưu ta có thể nhìn xem sao? Ngưu Ma Vương có chút tò mò ngày đó sở quay chụp đồ vật. Có chút ngượng ngùng mở miệng nói, đương nhiên không thành vấn đề. Viêm Dương trực tiếp lấy ra có chút promotional film, thổi tắt cây đuốc, trực tiếp dùng hết nguyên tinh thạch, đem Ngưu Ma Vương oai hùng triển lãm nhìn không sót gì. Mọi người xem xong, tam yêu đều hâm mộ không thôi, đều là hàng xóm, không nghĩ tới lão Ngưu quay chụp sau sẽ có như vậy khí phách cùng uy vũ, quá đẹp mắt. Ngưu Ma Vương xem xong phim editing sau oai hùng, cũng là ngưu mắt mở to lão đại. Hắn thậm chí có chút không tin đây là chính hắn. Nhìn bốn yêu tâm động bộ dáng, đặc biệt là Lục Nhĩ Mi Hầu, Viêm Dương hơi hơi mỉm cười. Đây là ta khai phá một trò chơi, danh Legendary, danh như ý nghĩa, bên trong sở xuất hiện người đều là anh hùng. Cho các ngươi nói như vậy, khả năng lý giải không tới. Đây là bốn chương thiên cơ bản, thần thức tiến vào, nói vậy liền sẽ minh bạch. Viêm Dương đem bốn chương thiên cơ bản đặt ở trên bàn đá. Lão Ngưu, có hay không cái gì nghỉ ngơi địa phương? Chúng ta chính là vài thiên không như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi. Viêm Dương trêu ghẹo nói. Ngưu Ma Vương bốn người tay vuốt kia chương thiên cơ bản, lưu luyến đứng lên, chúng tiểu nhân, chạy nhanh đem tốt nhất động phủ cấp 3 vị khách quý chuẩn bị tốt. Viêm Dương đi theo mấy cái tiểu yêu hướng về đỉnh núi chỗ trong sơn động đi đến, cùng lần trước trụ chính là cùng cái địa phương, khá tốt, u tĩnh, thực phù hợp Viêm Dương hiện tại sở yêu cầu hoàn cảnh. Mà ở phía dưới, Ngưu Ma Vương bốn người đã bắt đầu chơi tiếp. Viêm Dương ba người này một trụ chính là 5 ngày. Này 5 ngày hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hoàn toàn thả lỏng, cũng trải vuốt rõ ràng suy nghĩ. Đến nỗi Ngưu Ma Vương bọn họ, tinh lực cũng thật tràn đầy, lăng là không chợp mắt. Đặc biệt là chơi đủ 5 cái canh giờ bị cưỡng chế rời khỏi sau, bọn họ bất đắc dĩ, vẫn luôn chờ đến ngày hôm sau tái chiến. Liền Viêm Dương đều lo lắng này đàn võng nghiện trường này đi xuống có thể hay không đem thân thể cấp phá đổ. Lại là 5 ngày thời gian, Viêm Dương dựa theo Lục Nhĩ Mi Hầu bộ dáng, đem Tôn Ngộ Không cấp làm ra tới, để vào trong trò chơi. Đến tận đây, trò chơi mới tính chân chính hoàn thành. Thích khách, xe tăng, pháp sư, xạ thủ toàn bộ làm xong, chờ vừa lên thị, hoàn mỹ khai khởi 5 hắc. Đường Ngưu Ma Vương trở lại lần nữa tiến vào trò chơi khi lựa chọn giao diện nhiều một khoản tân nhân vật. Này không phải Lục Nhĩ sao? Hắn như thế nào lên rồi? Ai nha, ta đảo nhìn xem, là ngươi Lục Nhĩ lợi hại, vẫn là ta lão Ngưu lợi hại, mà Lục Nhĩ Mi Hầu mấy ngày nay cũng chơi mất ăn mất ngủ. Hắn trước nay chưa thấy qua còn có loại đồ vật này. Đường đi vào thời điểm, nhìn bên trong chính mình bộ dáng, có chút sững sờ, nhưng nhìn Tôn Ngộ Không ba chữ khi, không khỏi trừng lớn mắt. Lão Tổ Tông, còn có thể làm sao bây giờ? Tuy rằng không biết Viêm Dương vì sao đem chính mình Tổ Tông làm thành anh hùng, nhưng thân là đấu chiến thánh viên hậu đại, đương nhiên lựa chọn chơi hắn. Tại đây đồng thời, ở Lâm Tiên Thành nội, đối với tân gia anh hùng, Tiểu Tinh Vệ cùng Tế Phong cũng có chút sững sờ. Thực sự là bởi vì Tôn Ngộ Không 700 năm trước quá mãnh, thẳng để thiên đình, tuy rằng phá hủy chính là đại đế một chỗ thiên điện, nhưng cũng không thể không bội phục hắn dũng khí. Hắn vì anh hùng, phục, ta đảo muốn nhìn, ngươi là cái gì kỹ năng, có bao nhiêu lợi hại. Thời gian ở chuyển rời, vạn tượng ảnh thị thành dựa theo kế hoạch, lại bắt đầu bán phiếu, rồi sau đó tám thành tề chiếu phim. Một hồi xong, Vô số người kinh ngạc cảm thán. Cuộc đời có như vậy chi vật, nhưng xem, đủ rồi. Đương nhiên, cũng là càng ngày càng nhiều người đã biết Tiểu Thiến, Ninh Thải Thần. Đối với bọn họ câu chuyện tình yêu hâm mộ thêm bội phục. Đã từng đối với quỷ tộc ảnh hưởng hoàn toàn thay đổi. Tuy có đề phòng, nhưng cừu thị chi tâm hoàn toàn đem xuống dưới. Không thể không nói, Viêm Dương thành công, vì mở rộng ảnh hưởng. Tám thành hợp với truyền phát tin 5 ngày. Càng ngày càng nhiều người đã biết điện ảnh cái này ngành sản xuất. Mà Ổ Quang cũng là tránh đến bồn mãn bát mãn. Mà hắn một bên truyền phát tin điện ảnh, một bên bắt đầu cùng Vương An xuống tay lên trò chơi hoạt động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.